Chương 1825, 51 vạn. Nếu là khẳng định muốn, Phương Thần đang nghĩ, làm sao có thể dùng cái giá thấp nhất, đạt được môn này thần thuật. Hơi suy tư một chút, Phương Thần bắt đầu tăng giá. 11 vạn thần linh tinh. Chỉ tăng thêm 1 vạn khối thần linh tinh, nhưng QNZ vượt qua Ưng Dực trước đó kêu giá. 20 vạn thần linh tinh. Theo Ưng Dực kêu giá đến xem, hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý giá cả. Phảng phất 20 vạn thần linh tinh đối với hắn mà nói, chỉ là phong khinh vân đạm đồ vật mà thôi. 21 vạn. Phương Thần nhíu mày, lại lần nữa tăng giá. Theo Ưng Dực trong giọng nói, căn bản văn không ra chút nào cảm giác cấp bách, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình đoán sai sao ma cầm tộc đối Thiên Diệp Châm tình thế bắt buộc sao 30 vạn thần linh tinh. Làm Ưng Dực kêu giá đến 30 vạn thần linh tinh thời điểm, số 2 khách quý bên trong căn phòng hắc cầm thần hoàng cuối cùng mở miệng. Dực nhi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, chúng ta chuyến này mang tới sở hữu thần linh tinh, đều là dùng để tranh đoạt kia sau cùng áp trục vật phẩm. Căn bản không nghĩ tới lại có thiên phẩm hồn đạo thần thuật xuất hiện, chuẩn bị không tính đầy đủ. Hắc cầm thần hoàng no y mức độ lớn nhất là bao nhiêu Ưng Dực mặt không thay đổi hỏi. 50 vạn thần linh tinh, nhiều nhất 50 vạn. Tại nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hậu kỳ đối áp trục vật phẩm tranh đoạt. Hắc cầm thần hoàng hơi suy tư, sau đó nói. Ưng Dực gật đầu, trong lòng nắm chắc. Phương Thần mỗi một lần tăng giá, đều là 1 vạn khối thần linh thạch. Điều này làm cho Ưng Dực rất tức tối. Hắn sở dĩ một hơi thêm 10 vạn, chính là vì hù dọa Phương Thần, để hắn biết khó mà lui. Nhưng nhìn đến, căn bản không thể nào. Làm Phương Thần lại một lần nữa tăng giá thời điểm, Ưng Dực sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức trầm giọng nói, 50 vạn thần linh tinh. Nghe vậy, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao, vô số thiên thần, kinh hô không thôi. Một hơi đem giá cả tăng lên tới 50 vạn khối thần linh tinh. Đây tuyệt đối là đại thú bút. QNZ chỉ có tam đại thú tộc mới có thể làm đến, đám người kinh hô không thôi. Nhất hào khách quý gian phòng bên trong, Long Bằng thần hoàng nhíu mày, nói, xem ra ma cầm tộc đối cái này thiên phẩm hồn đạo thần thuận, tình thế bắt buộc. Thế nhưng là bọn hắn dùng để làm cái gì, chẳng lẽ bọn hắn ma cầm trong tộc âm thầm bồi dưỡng lấy thiên thần cấp hồn tu sao hử, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hi vo nở dê giá cả càng cao càng tốt. Cứ như vậy có thể tiêu hao ma cầm tộc thần linh tinh số lượng. Đến lúc đó áp trục vật phẩm áp lực của chúng ta tiểu giảm bớt rất nhiều. Phong Bằng vừa cười vừa nói. Long Bằng thần hoàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng nghĩ không ra được, cuối cùng gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mà số 3 khách quý gian phòng bên trong, Phượng Hoàng tộc dài một thẳng giữ yên lặng. Ngược lại là Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi, có chút ga nhờ Phương Thần. Gia hỏa này, lúc trước xem như tương thiên huyết hồn người triệt để đắc tội. Lại cùng ma cầm tộc đối kháng, thật sự là không sợ trời không sợ đất. Á Phượng Tú Nhi bĩu môi một cái nói. Phượng Nghe đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Phượng Hoàng tộc trưởng nói, tộc trưởng, tại nói thế nào Phương Thần cũng là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, chúng ta hẳn là giúp hắn một chút. Phượng Hoàng tộc trưởng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, sau cùng áp trục vật phẩm, cái khác hai đại thú tộc nhất định nhìn chằm chằm. Chúng ta nếu là trợ giúp Phương Thần, tất nhiên sẽ để cái khác hai đại thú tộc kích lợi. Không phải là không muốn giúp, mà là không thể giúp. Phượng Nghe thấy thế, túi đầu xuống. 50 vạn thần linh tinh sao bên trong phòng đấu giá, Phương Thần nghe được Ưng Dực thanh âm về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Hắn một mực tại chú ý đến Ưng Dực thanh âm, theo hắn vừa mới tiếng kêu giá bên trong, Phương Thần có thể nghe ra. Ưng Dực tựa hồ kêu phi thường gian nan. Cái này cũng nói rõ, 50 vạn thần linh tinh hẳn là Ưng Dực danh giới cuối cùng. Như thế nói đến, ngươi danh giới cuối cùng đến. Phương Thần nhếch miệng cười nói, sau đó không chút do dự kêu giá đến 51 vạn thần linh tinh. Đám người vốn cho rằng, Ưng Dực sẽ còn kêu giá, nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Số 2 khách quý gian phòng bên trong, lâm vào yên tĩnh, không có âm thanh truyền ra. Từ bỏ sao đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cuối cùng từ bỏ sẽ là ma cầm tộc. Số 2 khách quý gian phòng bên trong, Ưng Dực nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu, vô cùng tức giận. Dực nhi, Thiên Diệp Châm tiểu tạm thời đặt ở trên người hắn. Về sau ta sẽ giúp ngươi cầm về. Hắc cầm thần hoàng an ủi Ưng Dực. Cái sau nghe vậy, nhẹ gật đầu, âm trầm nói ra, liền để Thiên Diệp Châm ở trên thân thể ngươi cất giữ một đoạn thời gian đi. ta Ưng Dực nhìn chúng đồ vật, còn không có được. Trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả đều đang suy đoán, Ưng Dực từ bỏ nguyên nhân, đồng thời cũng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Dám ở trường hợp công khai, ngạnh kháng ma cầm tộc, QNZ chỉ có vị này không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi. Ngồi tại cuối cùng sắp xếp Nam Lăng Kiếm Cung Hắc Kiếm Thần Vương, muốn ra giá, nhưng lại bị Thiển Thần Thần Vương cho ngăn trở. Ngươi điên rồi sao, ba ho ca ho sai giá cả, một khi bị thẩm tra, hậu quả chúng ta không cách nào gánh chịu. Thiên Thần Thần Vương trầm thấp nói, nơi này là Nam Cực Đại Lục, mà không phải là Nam Lăng Kiếm Cung. Tại nói thế nào, bọn hắn cũng chỉ là mãnh long, đánh không lại địa đầu xà. Bọn hắn ra vội vàng, trên thân căn bản không có mang bao nhiêu thần linh tinh, tự nhiên không dám ba ho ca ho sai. Chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi tiểu tử kia? Hắc Kiếm Thần Vương rất là bất mãn nói. Hắc Kiếm, từ bỏ đi. Ở chỗ này hạn chế quá nhiều, chúng ta không thể đơn giản động thủ. Ngươi không thấy liền ma cầm tộc đều từ bỏ sao? Ngôn Dụ Thần Vương chậm rãi nói. Hắc Kiếm Thần Vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, dầu dĩ không vui ngồi tại vị trí trước. 51 vạn thần linh tinh, thành công đạt được Thiên Diệp Châm, Phương Thần trong lòng hơi kích động. Mặc dù so với mình trong dự đoán giá cả cao hơn rất nhiều, nhưng cũng đáng giá. Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi thế mà còn là một vị thiên thần cấp hồn tu huyết bảo, lao đầu cười ha hả hỏi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, tiền bối, ngươi tới tham gia đấu giá hội, vì cái gì đến cùng là cái gì, vì sao vẫn luôn không gặp ngươi mở miệng tham gia cạnh tranh vấn đề này? Phương Thần đã nhẫn mại rất lâu. Hắn cảm giác huyết bảo lao đầu hành vi cử động phi thường quái dị. Đối đãi cái gì đều cảm giác một bộ rất không hài lòng dáng vẻ. Đương nhiên là vì cuối cùng áp trục vật phẩm. A huyết bảo lao đầu cười nói. Áp trục vật phẩm Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nói, tam đại thú tộc, còn có đông đảo chân thần cường giả, chỉ sợ cũng là vì sau cùng áp trục vật phẩm mà tới. Ngươi xác định có thể tranh đến qua tam đại thú tộc sao? Tam đại thú tộc tài lực, tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên, QNZ chỉ có Nam Cực Thương Hội có thể ổn áp một bậc. Còn như luận người, trừ phi là kia tu la thần đế, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. Ngươi lại nhìn xem là được. Huyết bảo lao đầu cười thần bí, không nói thêm lời. Phương Thần ánh mắt, một lần nữa về tới trên sân khấu. Đấu giá vẫn tại tiếp tục, thứ 34 kiện vật phẩm đấu giá, cuối cùng giao dịch giá tiền là 200 vạn thần linh tinh. Đây đã là một cái rất khổng lồ số lượng. Thứ 35 kiện vật phẩm giá đấu giá cách, trực tiếp tiêu thăng đến 500 vạn thần linh tinh. Dựa theo Phương Thần phỏng đoán, kia sau cùng áp trục vật phẩm, giá cả hẳn là sẽ đến ngàn vạn thần linh tinh cấp bậc. Đạt được thiên phẩm hồn đạo thần thuật về sau, Phương Thần đã vô dục vô cầu. Lại nói, coi như mình muốn cạnh tranh, tài lực QNZ không cho phép. Phương Thần buông lỏng tâm tính, lẳng lặng quan sát kịch liệt cạnh tranh. Làm thứ 35 kiện vật phẩm đấu giá thành giao về sau, bên trong phòng đấu giá bầu không khí chưa từng có náo nhiệt. Ánh mắt mọi người nóng bỏng rơi vào Loan Cảnh trên thân. Mỹ nữ đấu giá sư Loan Cảnh nhìn qua cũng có chút kích động, nàng kia xinh đẹp thân thể run lên một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kích động. Sau cùng áp trục vật phẩm đến cùng là cái gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán áp trục vật phẩm là cái gì. Phương Thần cũng có chút hiếu kỳ, hắn quay đầu nhìn về phía huyết bào lao đầu, cái sau ánh mắt rõ ràng trở nên sắc bén rất nhiều. Tiên bối, ngươi biết cuối cùng này áp trục vật phẩm là cái gì sao? Phương Thần nhẹ giọng hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Huyết bào lao đầu nói, một đám ngớ ngẩn, sau cùng áp trục vật phẩm, há lại bọn hắn có thể nhúng chàm? Huyết bào lao đầu khẩu khí, vô cùng cuồng vọng, trên thân loáng thoáng tản ra một tia lưu quang. Kim sắc trái tim trong lúc đó run rẩy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía huyết bào lao đầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Thần hoàng cảnh cường giả sao? Phương Thần thầm nghĩ. QNZ chỉ có thần hoàng cảnh cường giả, mới không sợ tam đại thú tộc ga. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, năm nay đấu giá hội sau cùng áp trục vật phẩm, rốt cục bị lấy ra. Đến cùng là cái gì? Phương Thần nội tâm, có chút hiếu kỳ. Tam đại thú tộc thần hoàng cảnh cường giả, cũng là rối rít đứng dậy.